Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, Tashiji. Thật xin lỗi. Canh 2, cầu đặt. Mạc Ly còn nhớ ban đầu hắn tại nào đó cùng trong diễn đàn cùng rất nhiều biển mê đại chiến 3 ngày. 3 đêm cảnh tượng, để cho rất nhiều người đều đối với hắn sùng bái không thôi. Lúc ấy hắn quan điểm là hệ Loza năng lực giả nguyên tố chỉ cần tiêu hao rất ít thể lực là có thể hoàn thành, thậm chí không cần tiêu hao thể lực. Nếu như nói cầm Aokiji cùng Akainu đại chiến 10 ngày 10 đêm mới phân ra thắng bại. Bởi vì bọn họ đều là đại tướng có chút quá gượng gạo nói. Như vậy A cùng Jinbei chiến đấu là có khả năng nhất chứng minh Mạc Ly quan điểm. Lấy A cái này mới ra đời tân nhân có thể cùng Jinbei đại chiến 5 ngày 5 đêm. Cuối cùng hai người song song thoát lực. Lấy ngang tay chấm dứt. Nếu không phải A thiêu thiêu quả thực xuất lực rất nhiều người nào cũng không tin. Nếu không thì A một cái 18 tuổi nhân loại tiểu tử cùng một cái chính trị tráng niên kình xa. Ngư nhân hai người đồng thời hết sức. Nếu như nói hệ Loza năng lực giả nguyên tố biến hóa lúc phải tiêu hao rất đại thể lực nói. Vậy làm sao cũng không nói được đi. Sự thật chứng minh Mạc Ly suy đoán là chính xác. Đối với, đúng, ở hiện tại đã có yên vụ quả thực năng lực Mạc Ly mà nói. Hắn cảm giác là nguyên tố biến hóa vô cùng đơn giản. Giống như ăn cơm uống nước một dạng. Hoàn toàn là bản năng. Bất quá mặc dù nguyên tố biến hóa rất đơn giản. Nhưng là muốn khống chế nguyên tố nói thân thể chính là cần luyện tập nhiều hơn. Liền có thể giống như bây giờ. Mặc dù đạn xuyên qua khói mù thân thể không có cho Mạc Ly mang đến tổn thương gì. Nhưng là những thứ kia rời thân thể khói mù Mạc Ly lại là thế nào cũng không khống chế được. Bọn họ giống như là không nghe lời hài tử một dạng. Mặc cho Mạc Ly thế nào hô hoán bọn họ chính là không trở lại. Thật sự như một loại khói mù một dạng. Ở trong không khí bay tới bay lui. Cái này làm cho Mạc Ly lúc này cảm thấy phi thường xấu hổ. Dù sao Mạc Ly chẳng qua là đạt được smoker năng lực cùng chiêu thức thôi. Cũng không có được hắn kinh nghiệm, liên quan tới nguyên tố biến hóa sau đó, như thế nào càng tốt hơn khống chế khói mù, thậm chí tại trong thực chiến vận dụng smoker kỹ năng, những thứ này hắn cần học lại từ đầu, mà còn Mạc Ly phát hiện, giống như trước suy đoán một dạng, khi hắn nguyên tố biến hóa thời điểm cũng không giống như cần phải hao phí thể lực một dạng, họ tiêu hao trình độ cũng chính là cùng bình thường đi bộ giống nhau. Thậm chí càng thấp một chút. Kỳ thực cái này cũng bình thường. Mạc Ly nhớ tại 2 năm sau ra sân Caesar. Hắn chính là hệ Loza ga quả thực năng lực giả. Phải biết hắn chính là thể thuật không một chút nào sẽ. Chiêu thức năng lực toàn bộ là dựa vào hắn quả thực năng lực. Nhưng là đang động tràn đầy trông được hắn dáng vẻ. Hình như là có thể thời gian dài giữ nguyên tố biến hóa trạng thái. Nếu là sử dụng kỹ năng này rất hao phí thể lực nói. Liền Caesar kia cái thể thuật phế vật khoa học ra. Làm sao có thể thời gian dài giữ nguyên tố hóa thân thể. Chuyện này. Đây là nguyên tố biến hóa. Tashiji lúc này mặt đầy kinh hãi nhìn Mạc Ly. Tưởng tượng cái này vừa mới cảnh tượng. Mặc dù có suy đoán. Nhưng là sự tình bày ở trước mắt. Do không thể không khiến Tashiji không tin. Ngươi chẳng lẽ đem smoker thượng tá cho ăn? Tashiji phảng phất thấy ma quỷ một dạng. Trên mặt nàng tràn đầy nước mắt. Khàn cả giọng hướng về phía Mạc Ly la lớn. Nghe nói như vậy Mạc Ly nhất thời lảo đảo một cái. Hắn đột nhiên cảm giác mình đầu thật là đau. Trên mặt cũng đã không thể giữ lạnh lẽo cô quạnh biểu tình. Mà là biến thành thật giống như bị thương dáng vẻ. Cái này chết lời đồn đãi. Thật đúng là đem ta cho hại khổ. Mạc Ly tay phải dùng sức bóp bóp mình có chút phát cao huyệt thái dương. Có chút không nói gì tự nhủ. Mạc Ly không có trả lời. Mà là nhảy xuống. Thân ở nửa không. Xem đến vị trí không sai biệt lắm thời điểm. Liền vươn người. Hướng về phía hải quân quân hạm một đao chém xuống. Một đạo to đại đao quang. Từ không trung hướng quân hạm bay tập tới. Mạc Ly người còn chưa xuống mà. Liền đến cái lớn tiếng dọa người. đối mặt cái này đạo ánh đao, nắm cầm thương binh lính không biết nên ứng đối như thế nào. Nhất thời liền hoảng loạn lên. Bất quá đang lúc này, Tashiji tại Mạc Ly xuất đao thời điểm liền kịp phản ứng. Nàng một cái bước dài xông lại, đứng ở Mạc Ly ánh đao bay tới phương hướng, đồng thời nhổ ra bản thân tiểu dạ thì vũ. Một đao bổ vào cái này đao quang trên. Tashiji kiếm thuật chỉ có thể nói là đối phó người bình thường tạm được. Cùng Mạc Ly như vậy kiếm thuật cao thủ so sánh nàng kém tốt mấy cảnh giới. Cho nên mặc dù Mạc Ly một đao này bị nàng cản được, nhưng là bản thân nàng cũng bị cái này đạo ánh đao cho nặng nề đánh bay ra ngoài. Đụng vào trên tường, sau đó mất đi ý thức. Ngất đi, Tashiji thượng sĩ, người như thế nào đây? Tashiji, người không sao chớ, hoàn toàn ngất đi trước. Tại mơ hồ trong lúc đó, Tashiji thật giống như nghe hải quân binh lính đều đang quan tâm la lên nàng. Tashiji, thấy Tashiji chẳng qua là ngất đi sau này. Đã rơi vào trên bong Mạc Ly cũng là thở phào một cái. Hắn cũng không nghĩ tới Tashiji sẽ vào lúc này lao ra ngăn trở hắn kiếm khí. Nhưng là phát ra kiếm khí đã không bị khống chế. Cho nên Mạc Ly rất lo lắng cho mình sẽ làm bị thương đến nàng. Mà còn hiện tại Mạc Ly còn muốn làm một món để cho nàng càng thương tâm sự tình. Các loại, chờ. Mạc Ly nhẹ nhàng rơi ở trên thuyền sau đó. Ngay cả lời cũng không có nói một câu. Thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Không được, mọi người cẩn thận. Một vị trung niên hải binh cuống quýt nhìn. Nguyên lai Mạc Ly thân ảnh đã vọt vào hải quân binh lính trong đám người. Hắn thân ảnh tại binh lính bên trong xuyên tới xuyên lui. Những thứ kia hải quân căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Tại trên tay hắn không có ai đỡ nổi một hiệp. Rất nhanh thì bị Mạc Ly chém nhào một mảng lớn. Mạc Ly bay tới nơi này mục tiêu chính là những binh lính bình thường này. Nhất là hiện tại song phương là sinh tử đại địch dưới tình huống. Cho dù là bọn họ đều là Smoker cùng Tashiji bộ hạ, Mạc Ly cũng không khả năng đối với. Đúng, thủ hạ bọn hắn lưu tình. Lại nói, tại chỗ không có so với bọn hắn càng tốt hơn trái hồng mềm. Mà theo Mạc Ly xuất hiện, những thứ này hải quân binh lính đội hình tự nhiên cũng liền giữ không. Trọng yếu nhất là bọn hắn không thể nào ở nơi này loại cự ly ly tình huống dưới hướng về phía Mạc Ly nổ súng, cho nên chỉ có thể cuống quýt rút đao ra đến, muốn chen nhau lên vây công Mạc Ly. Bất quá những binh lính này kiếm thuật tại sao có thể là Mạc Ly đối thủ. Cong, một tiếng, một tên phản ứng coi như nhanh. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú trung niên hải quân binh lính. Vừa mới rút đao ra thân ngang ở trước ngực. Ngăn trở Mạc Ly một đòn. Kết quả nhưng không ngờ Mạc Ly đang bị ngăn trở trong nháy mắt cũng đã biến hóa chiêu thức. Từ phía bên phải tiện tay một đao liền trên cổ hắn mặt qua. Tên này hải quân binh lính trên cổ xuất hiện một cái máu me đầm đìa vết thương. Máu tươi từ vết thương của hắn trên phun ra. Tên lính này trong mắt mang theo không thể tin thần sắc. Hai tay ôm cổ, càng không hề cam chậm rãi ngã xuống. Mà Mạc Ly chẳng qua là tiện tay hất một cái. Thậm chí đều không quay đầu nhìn hắn liếc mắt. Cứ tiếp tục hướng phía sau hắn đám người tiến lên. Đây chính là tốc độ. Thiên hạ võ công, di mau bất phá. Những lời này vô luận đặt ở cái gì thế giới đều là một câu danh ngôn chí lý. Đương tốc độ ngươi theo không kịp người khác thời điểm, chiêu số gì đều là vô dụng. Binh lính bình thường là như vậy. Mấy cái sen lẫn tại đám người trung hải quân lính ra cũng là như vậy. Bọn hắn bây giờ con mắt căn bản không thấy được Mạc Ly thân ảnh. Tốc độ bọn họ cũng không phải Mạc Ly đối thủ. Điều này sẽ đưa đến Mạc Ly đưa bọn họ một đao mang lúc đi. Để cho bọn họ cùng những thứ kia phổ thông hải quân binh lính không có gì khác biệt. Tashiji, thật xin lỗi. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.